Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín thoáng cái đã đến Tết Thượng Nguyên, ta dẫn Huyền Hòa ra phố cũng như thuở ấu thơ. Ta đeo mặt nạ đi giữa phố chợ náo nhiệt, chỉ là song thân kéo tay ta đã không còn trên đời. Tiếng trống vang trời, đuốc sáng rực đất, càng khiến ta cảm thấy lạc lõng. Tiểu thư, hay là chúng ta đi thả đèn hoa đăng đi? Huyền Hòa biết ta tâm trạng không tốt, nên cố ý đề nghị. Được thôi. Khương Lê đã xuất hiện rồi, Tạ Lương còn xa sao? Nữ chính cũng đang thả đèn hoa đăng bên sông đó, tôi thấy lát nữa chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nghe những âm thanh này vài lần, ta đại khái có thể đoán được, Chu Đường Thanh chính là nữ chính trong lời họ nói. Nam chính là Thái tử Tạ Hằng, mà ta chính là nhân vật phản diện gây trở ngại trong tình cảm của họ, cuối cùng lại tự rước họa vào thân, còn gọi là nữ phụ độc ác gì đó. Về phần Tạ Lương, hắn là nhân vật yêu Chu Đường Thanh nhưng không thể có được. Nhưng ta tiếp cận thái tử, không phải vì cái gọi là ham hư vinh như họ nói. Tuy nhiên, những điều này đều không còn quan trọng nữa, ta đã không còn cơ hội vào Đông Cung. Thà rằng tránh xa ba người bọn họ, đỡ phải rước lấy phiền phức. Thôi không đi nữa, ở đó đông người, nước giờ lạnh, lỡ không cẩn thận rơi xuống nước lại bị người ta cười chê. Ta gạt bỏ ý định thả hoa đăng. Nhưng tiểu thư rõ ràng trước đây người thích chơi nước nhất mà. Trước đây còn nhỏ thôi, đang nói chuyện, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Lương, thân hình hắn cao lớn, đi giữa đám đông rất nổi bật. Hắn còn đeo một chiếc mặt nạ cho lớn, trông rất buồn cười. Chúng ta về thôi, ta kéo Huyền Hòa đi, nào ngờ lại đúng lúc va phải dòng người. Ta và Huyền Hòa cứ thế lạc nhau, ta bị chen đến một chỗ, một chiếc giày cũng bị rơi mất. Đang định đi tìm Huyền Hòa thì thấy mấy gã đàn ông đeo mặt nạ quỷ xanh răng nanh vây quanh ta. Cô nương đây lạc đường rồi sao? Hay là để chúng ta dẫn cô nương đi chơi một chút nhé? Chúng dồn ta vào một con hẻm nhỏ tương đối vắng vẻ, giọng nói nghe thật buồn nôn. Nhưng ta cũng không phải người dễ bị ức hát. P, ta rút con dao ngắn dắt ở thắt lưng ra. Được thôi, vậy ta sẽ chơi với các ngươi một chút. Ôi chao, cô nương tính tình hung dữ này, ra thích. Con dao này sắc bén vậy, da thịt cô nương non nớt, làm cô nương bị thương chúng ta cũng sẽ đau lòng đó. Chưa kịp động thủ, hai vai đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt. Còn có người khác sao? Ta cầm dao quay người lại, chỉ thấy một chiếc mặt nạ chó lớn. Cẩn thận đừng làm ta bị thương. Tạ Lương đặt dao của ta trở lại thắt lưng. Để ta, hắn nói khẽ, ngay cả đôi mắt lộ ra cũng trở nên dịu dàng. Ngươi là ai vậy? Học người khác anh hùng cứu mỹ nhân à? Đúng vậy, muốn chết thì nói thẳng ra. Tạ Lương không để ý đến lời khiêu khích của bọn chúng, xông lên đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá. Ngày lễ ta không muốn thấy máu, lần sau mà còn động vào người của ta, thì sẽ không đơn giản là chặt đứt một cánh tay đâu. Tạ Lương đạp lên tay của tên cầm đầu, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn lưu manh kia lập tức chạy trối chết. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay thằng nhóc này sẽ tự tìm được vợ mà. Nếu không nhầm thì tay của tên đó vừa nãy chắc là vừa chạm vào Khương Lê, có thể để tôi xuyên hồn vào Khương Lê được không? 10. Ta đeo mặt nạ mà ngươi cũng nhận ra sao? May mà có mặt nạ, nếu không bị những lời kỳ lạ kia nói đến mức mặt đỏ bừng rồi. Nhận ra một người có gì khó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lương không cho là vậy. Ngươi không sao chứ? Không sao. Ta tự mình cũng có thể giải quyết được, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn đã thấy ta chỉ còn một chiếc giày, một chân đang bất lực chồng lên chân kia. Tạ Lương bật cười, biết rồi, ngươi là con gái tướng quân anh hùng mà. Lời vừa dứt, ta đã bị hắn bế ngang lên, ngươi muốn làm gì, đợi ngươi đi chậm chạp, trời sáng mất, đi đến khu chợ náo nhiệt, hắn đặt ta xuống một chiếc ghế ở quán nhỏ. Đợi ta đi mua giày, ta tự đi là được rồi. Với lại ngươi biết ta đi giày cỡ bao nhiêu sao? Ta bế ngươi đi mua giày, ngươi có chịu không? Tạ Lương ghé sát lại, nheo mắt cười nói. Hơn nữa, ta đâu phải là chưa? Lời nói giữa chừng bỗng dừng lại. Dù sao ta cũng mua đúng cỡ được, ngươi cứ ở đây đợi ta đi. Nhưng hắn đi được nửa đường lại quay lại, trên tay bưng một bát chè trôi nước rượu. Cho ngươi, ta thấy con gái nhà ai cũng thích ăn mấy món này. Không hiểu sao, cảm giác Tạ Lương có chút gượng gạo. Nhưng ta quả thực là thích ăn chè trôi nước rượu. Tạ Lương, câu sau của ngươi lúc nãy rốt cuộc là muốn nói cái gì? Vợ thích, con gái nhà ai cũng thích, đúng là ngươi đó. Tạ Lương, thực ra lúc nãy bế Khương Lê ngươi có vẻ rất hưởng thụ đúng không? Cách Trương.